Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647, chương 650, thiêu đốt. Thiêu đốt, ở vô số người chờ đợi dưới, số 15 rốt cục đến. Tháng 9 truyền hình những năm này tuy rằng vẫn ở đi xuống dốc, nhưng hắn đến cùng là Hollywood bát đại công ty điện ảnh một trong. Công ty bọn họ đại lực ở đầy điện ảnh, coi như là tất cả mọi người đều không thế nào xem trọng. Các đại Cinemax cũng sẽ cho bọn họ mặt mũi trước tiên đứng hàng mấy trang. Huống chi, còn có cái kia đầy đủ hấp dẫn người báo trước mảnh ở. Vì lẽ đó, quá nhanh quá nguy hiểm. Đầu một ngày xếp mảnh vẫn tính là không sai. Tuy rằng kém xa Tít Tắp Thất Xảo công ty cái kia bộ phim khoa học viễn tưởng, nhưng cũng có thể nói còn nghe được. Linh điểm thì có trận đầu chiếu phim. Đã sớm đang đợi này một ngày truyền hình nhân viên ngay lập tức đi vào rạp chiếu phim. Rất nhiều hiếu kỳ lại thích thức đêm khán giả cũng mua trận đầu vé. Tham dự bộ phim này quay chụp công nhân viên. Đài Hồ, Avril, phó đạo diễn đám người càng là cũng sớm đã chờ ở rạp chiếu phim. Sẽ chờ rạng sáng đến. Đài Hồ ba người hiện tại lông vô danh khí. Coi như là thoải mái ngồi ở rạp chiếu phim cũng không có quan hệ. Không cần lo lắng sẽ bị người nhận ra loại hình, trừ bọn họ ra bên ngoài, như Vượt Ngục, bên trong một đám diễn viên chính cũng đều biết điều ra hiện tại rạp chiếu phim. Bọn họ cũng rất tò mò Trương Dương ở Hollywood bộ phim đầu tiên là tình trạng gì. Cự linh điểm còn có 10 phút thời điểm, các đại rạp chiếu phim khán giả bắt đầu vào sân. Rất nhiều rạp chiếu phim đều lưu ý một hồi. Hơi có chút giật mình phát hiện ghế trên suất lại không thấp. Mà lúc này, tiến vào rạp chiếu phim những này khán giả tâm tình cũng là không giống nhau. Phổ thông khán giả ở cùng bên cạnh bạn tốt trò chuyện tiểu thiên kiên trì chờ. Những kia truyền hình người nhưng là cực kỳ cao lãnh ngồi ở vị trí của mình. Trên mặt vẻ mặt lạnh như băng. Trong mắt càng là biểu lộ không hề che giấu chút nào xem thường. Cũng may là rạp chiếu phim ánh đèn không thế nào sáng sủa. Không phải vậy nếu để cho phổ thông khán giả nhìn thấy phỏng chừng sẽ giật mình. Đây là chuẩn bị trả thù xã hội sao? Cùng phổ thông khán giả cùng những này truyền hình người không giống chính là Đài Hồ cùng phó đạo diễn đám người nhưng là rõ ràng có chút sốt sắng. Nếu như bộ phim này phát hỏa, bọn họ nhân sinh sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bọn họ như thế nào sẽ không sốt sáng. Phó đạo diễn cũng căng thẳng. Hắn theo Trương Dương đồng thời quay chụp rất nhiều đặc sắc vừa sợ hiểm màn ảnh. Nhưng hắn không biết những này màn ảnh ở gia nhập hậu kỳ sau có thể hay không hiện ra Trương Dương. Cần thiết loại kia khí thế bàng bạc hiệu quả. Quay chụp đến cho dù tốt. Nếu như hậu kỳ biên tập cùng phối nhạc theo không kịp. Những này màn ảnh hiệu quả khẳng định là muốn mất giá rất nhiều. Chờ, ai vào chỗ nấy khán giả kiên trì chờ linh điểm đến. Mấy phút sau, màn ảnh lớn lượng lên, truyền phát tin nghìn bài một điệu chú ý sự tình hạng. Sau đó lại truyền phát tin mấy cái quảng cáo. Rạp chiếu phim phương diện đem thời gian bấm đến mức rất chuẩn. Quảng cáo truyền hình xong sau, linh điểm cũng vừa tốt đến. Màn hình tối sầm lại, lập tức lượng lên. Đầu tiên xuất hiện chính là tháng 9 truyền hình tên cùng tiêu chí. Sau đó, một chiếc xe vận tải kéo một chiếc thùng đựng hàng ra hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Phim nhựa trực tiếp tiến vào nội dung vở kịch. Tiêu chuẩn Hollywood thức mở màn. Xèo, mảnh tên từ hình ảnh ở ngoài nhảy ra. Phối hợp chính là ô tô ở cấp tốc chạy trạng thái đâm thủng không khí âm thanh. The Fast and Furious. Hai cái viết kép F phi thường dễ thấy. Mấy cái từ đơn sáp chữ cũng làm cho người nhìn ra đặc biệt thoải mái. Trên màn ảnh lớn, một chỉ có thể nhìn thấy gò má bàn tử ở gọi điện thoại. Hắn ở nói cho đầu bên kia điện thoại người thùng đựng hàng bên trong có chỗ nào đồ vật là làm ký. Hiệu, sau đó, hình ảnh xoay một cái. Lôi kéo thùng đựng hàng xe vận tải đã ra hiện tại trên đường cái. Một từ thân xe hướng phía dưới di động màn ảnh đem thời gian từ ban ngày đã biến thành buổi tối. Bối cảnh âm nhạc cũng đặc biệt cuồng dã. Ô, mô tô cao tốc động chuyển âm thanh ra hiện tại hết thảy khán giả trong tai. Khán giả vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại. Ba chiếc siêu xe liền ra hiện tại trên màn ảnh lớn. Bọn họ là đuổi theo xe vận tải đi. Tốc độ rất nhanh. Oa, nhìn màn này. Nghe bên tai âm thanh. Rất nhiều khán giả không tên một trận hưng phấn. Rất nhiều người thậm chí đều cảm giác mình trong cơ thể dòng máu đều muốn theo những này cao tốc. Vận chuyển mô tô bốc cháy lên. Những kia cao lãnh truyền hình người không cảm thấy nhíu mày lại. Sắc mặt không tên âm trầm hai điểm. Đã từng tham dự quay chụp những này màn ảnh công nhân viên càng là hưng phấn nắm chặt nắm đấm. Những này phối hợp âm nhạc màn ảnh so với ở quay chụp hiện trường nhìn thấy muốn nhiên nhiều lắm. Phó đạo diễn cũng hưng phấn đến suýt chút nữa nhảy lên đến. Làm được, Trương Dương làm được. Hắn thật sự đem hắn muốn loại kia nhường khán giả nhiệt huyết sôi trào hiệu quả biểu hiện ra. Trên màn ảnh lớn, ba chiếc siêu xe phân công sáng tỏ. Sắp xếp ra một phi thường huyễn khốc đội hình. Buồng lái bị công kích. Xe vận tải siêu siêu vẹo vẹo không bị khống chế chạy. Ở hàng phía sau xe, hai chiếc siêu xe đi theo sát nút. Làm tốt ứng đối một ít đột phát tình hình chuẩn bị. Lúc này, hào trong xe giặc cướp lớn mật nhảy ra ngoài. Tiến vào buồng lái. Đánh ngất tài xế. Cướp đạt được lái xe quyền. Ầm ầm, giặc cướp lựa chọn một cái khác với tất cả mọi người đường chạy trốn. Bọn họ lái vào một cái ở sửa chữa con đường. Rất không đáng kể va lăn đi bày ra ở trên đường chướng ngại vật. Siêu xe vẫn cứ đi sát đằng sau. Lúc này, phía trước đường xe chạy bỗng nhiên biến hẹp. Chỉ có thể chứa đựng một chiếc xe vận tải thông hành. Mà ở cái này thời khắc nguy hiểm. Chiếc kia cùng với song song siêu xe mặc kệ là phanh lại vẫn là đổi đường cũng không kịp. Mắt thấy liền muốn va vào. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc. Siêu xe hướng ra phía ngoài chạy khỏi một chút. Sau đó đột nhiên đánh tay lái. Trực tiếp chui vào xe vận tải xe để. Oa, rạp chiếu phim vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Hầu như hết thảy khán giả đều cả kinh trợn to hai mắt. Đầy mặt không thể tin được. Màn ảnh cắt thành toàn cảnh. Tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng cao tốc chạy dưới xe vận tải xe để theo một hào đồng dạng. Là cấp tốc chạy xe con. Khán giả bị cái này nguy hiểm lại chân thực màn ảnh kinh ngạc đến ngây người. Liền ngay cả những kia cao lãnh truyền hình mọi người đột nhiên ngồi ngay ngắn người lại. Vừa kinh vừa sợ nhìn trên màn ảnh. Tựa hồ là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Bọn họ tốt xấu cũng coi như là nghiệp nội nhân sĩ. Tự nhiên cũng có thể đại khái phán đoán ra cái này màn ảnh vô cùng có khả năng là chân thực quay. Chụp, này không phải đặc hiệu. Vừa lúc đó, xe con tựa hồ là chậm như vậy nửa nhịp. Mắt thấy liền muốn bị hàng phía sau xe bánh xe đuổi theo. Một tai nạn mắt thấy liền muốn phát sinh. Hết thảy khán giả tâm đều trong nháy mắt này nâng lên. Bọn họ lo lắng màn ảnh cuối cùng vẫn là chưa từng xuất hiện. Xe con hơi tăng tốc. Ở xe vận tải xe để duy trì một rất tốt vị trí. Cái này màn ảnh kéo dài 5-6 giây. Nhỏ hẹp đường xe chạy lần thứ 2 mở rộng. Siêu xe đánh tay lái. Từ xe vận tải xe để chui ra. Lông tóc không tổn hại. Oa! Vô số khán giả ở trong lòng thán phục, bị vừa mới cái kia điên cuồng màn ảnh chấn động. Xe vận tải ở ba chiếc siêu xe bảo vệ cho đi tới trong màn đêm. Đặc sắc mở màn kết thúc, khán giả nhìn ra thoải mái tràn trề, chỉ cảm thấy trong cơ thể dòng máu cũng đã bốc cháy lên. Cái này đặc sắc mở màn sâu sắc hấp nổi lên bọn họ, gây nên bọn họ cực kỳ hứng thú nồng hậu, mà vào lúc này. Những kia truyền hình người khóe mắt nhưng là kinh hoàng không thôi. Trong lòng bọn họ đều có một loại rất dự cảm không tốt. Rất nhiều người thậm chí có chút miệng khô lưỡi khô tay chân luống cuống. Bọn hắn bây giờ cũng không còn biện pháp duy trì lúc trước cái kia phó cao lãnh. Ngược lại, có tốt hơn một chút mọi người rất không hăng hái bắt đầu hoang mang. Bộ phim này đặc sắc trình độ rất xa vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Càng làm cho bọn họ cảm thấy ngơ ngác chính là, như vậy đặc sắc màn ảnh lại không có ra hiện tại báo trước mảnh bên trong. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Báo trước mảnh bên trong những kia rất nhiên màn ảnh còn chưa có bắt đầu trình diễn. Cảm thụ rạp chiếu phim rõ ràng ở thượng tiến bầu không khí. Cảm thụ bốn phía khán giả rõ ràng trở nên hưng phấn tâm tình. Những này truyền hình mọi người có chút mộng, có chút hoảng hốt, đúng, bọn họ bị chấn động, bị sâu sắc chấn động. Tuy rằng chỉ là hơn một phút đồng hồ mở màn, nhưng bọn họ đã có thể xác định bộ phim này chất lượng. Bọn họ không nghĩ ra cái kia gọi Trương Dương người trẻ tuổi là làm thế nào đến. Trước hắn không phải đập kịch truyền hình sao? Làm sao điện ảnh hắn cũng có thể chơi đến truyền? Càng chết người chính là, hắn chỉ vỗ 3 tháng A. Những này truyền hình người sắp bị ép điên. Bọn họ một mặt dại ra ngồi ở tại chỗ. Đại não đã hoàn toàn đánh mất suy nghĩ năng lực. Chỉ là ngơ ngác nhìn màn ảnh lớn. Với bọn hắn không giống. Mặc kệ là phó đạo diễn vẫn là công nhân viên. Hay là đai hồ đám người. Bọn họ hiện tại đều là cực kỳ kích động. Nếu như hiện tại không phải ở rạp chiếu phim, bọn họ nhất định sẽ kích động đến nhảy lên đến. Những này màn ảnh biên tập cùng hậu kỳ chế tác tốt đến nằm ngoài dự tính của bọn họ. Theo xe vận tải biến mất ở trong màn đêm, bốn cái ngay ngắn chỉnh tề chữ Hán đột nhiên ra hiện tại trên màn ảnh. Trương Dương tác phẩm, đúng, chính là bốn cái chữ Hán. Trương Dương cũng mặc kệ Hollywood khán giả có biết hay không. Hắn kiên trì muốn đem bốn chữ này thả đi tới. Chính là như thế tùy hứng. Bộ phim này là hắn định đoạt. Tháng 9 truyền hình tự nhiên cũng sẽ không ở loại chuyện nhỏ này trên với hắn tính toán. Thả đi tới liền thả đi tới chứ. Người định đoạt, thân phận đã bạo quang. Trương Dương cũng không có lại lập dị sử dụng. Vượt ngục, thời kỳ cái kia ghép vần. Hắn liền như vậy đem tên của chính mình treo đi tới. Không có lên cái gì tên tiếng Anh. Cái gì người Mỹ không quen biết chữ Hán. Cái gì có cái tên tiếng Anh ở Mỹ quốc hội càng dễ dàng nhường khán giả quen thuộc. Hắn hờ hững, nói thêm câu nữa không sợ bị sét đánh. Hắn xưa nay không lo lắng cho mình ở Mỹ quốc hội không mở ra nổi tiếng. Trên màn ảnh phụ đề vẫn còn tiếp tục. Biên kịch, Trương Dương. Đạo diễn, Trương Dương. Roger, hả? Nhìn cái chữ này mạc xuất hiện. Vẫn nằm ở hưng phấn trạng thái phó đạo diễn con mắt đột nhiên phóng to. Trong đầu càng là oanh, một tiếng trực tiếp đã biến thành trống rỗng. Roger, đây là tên của hắn à? Hắn, tên của hắn làm sao ra hiện tại đạo diễn danh hiệu này mặt sau? Hắn ngây người, đầy mặt không thể tin được. Đến nửa ngày đều chưa kịp phản ứng. Cái chữ này mặc đối với hắn tạo thành xung kích thực sự là quá to lớn. Làm cho hắn một điểm cũng không có chuẩn bị. Đạo diễn A, cái này hắn nhớ thương thật nhiều năm vị trí A. Lại liền như thế đột nhiên ra hiện tại trước mặt hắn. Hơn nữa còn là ở như vậy một bộ đại chế tác trên. Phải biết, hắn trước đây cũng không phải là không có đập qua loại này nhọc lòng mất công sức tác phẩm. Nhưng này dạng tác phẩm, nhiều nhất cũng chỉ là cho hắn treo cái chấp hành đạo diễn danh hiệu. Đạo diễn, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng là, ngay hôm nay, tên của hắn lấy đạo diễn phương thức ra hiện tại một bộ $1 ức đại chế tác tiến lên. Hắn bối rối, thật sự bối rối, loại này đột nhiên xuất hiện kinh hỉ làm cho hắn có chút không biết làm sao. Đạo diễn danh hiệu, nhìn qua tựa hồ chỉ là một đơn giản phụ đề, nhưng hắn so với ai khác đều rõ ràng cái chữ này mặc cụ thể ý vị như thế nào. Biết cái chữ này mặc lớn bao nhiêu giá trị, nói không khuếch đại, bắt đầu từ ngày mai, cuộc sống của hắn sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cái này nhìn như đơn giản phụ đề đủ khiến hắn ở Hollywood dương danh lập vạn. Con mắt của hắn bỗng nhiên có chút ướt át. Ngực càng là như bị cái gì lấp lấy giống như có chút khó chịu. Hắn bỗng nhiên rất muốn khóc lớn một hồi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trương Dương lại sẽ đem tên của hắn đặt ở đạo diễn mặt sau. Hắn không nghĩ tới Trương Dương lại cho hắn một lớn như vậy kinh hỉ. Hắn cảm giác mình chỉ là làm một chút phân bên trong sự tình a. Đúng, hắn biết đây nhất định là Trương Dương quyết định. chuyện này tuyệt đối không có khả năng là công ty chủ ý. Hắn xác định cùng với khẳng định, không có nguyên nhân, không có tại sao, hắn chính là biết. Nửa phút sau, hắn hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên đứng dậy đi ra phía ngoài. Tâm tình của hắn gợn sóng quá lớn, hắn cần lẳng lặng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.